Chương 56, Lý Huyền Nhất. 56, Lý Huyền Một. Lữ Thụ buổi sáng thu thập xong cái rương, đem 49 phần chao đều đặt ở bên trong, khiêng liền hướng bên ngoài đi. Hôm nay sinh ý cũng coi là một lần thử nghiệm, nhìn xem buổi sáng bán chao hạn mức cao nhất đến cùng là nhiều ít, 49 phần có thể hay không bán xong, hẳn là có thể đi. Con đường này bản thân liền là cư dân tụ tập khu, lộ nam đường bắc tất cả đều là gia trúc viện, người hay là rất nhiều. Hắn lúc ra cửa Lữ Tiểu Ngư lại trở về ngủ lại. Kết quả là tại hắn đi ra ngoài một khắc này, thình lình nhìn thấy bình thường chân không bước ra khỏi nhà vị kia hàng xóm lão gia tử vậy mà tại sát vách trong viện luyện kiếm. Hai bên viện tử chính là cầm trầm thấp gỗ hàng rào ngăn cách, cho nên nhìn rất rõ ràng. Kiếm rất chậm, chậm đến Lữ Thụ cảm thấy hắn hoài nghi lão gia tử này đến cùng phải hay không hắn tưởng tượng bên trong cùng tri vi cùng thuộc một tổ chức giác tỉnh giả. Rõ ràng là lớn tuổi luyện một chút kiện thân kiếm dáng vẻ a. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kỳ quái năng lượng ba động. Lần này cùng lúc trước hắn từ bất luận người nào bên trên cảm nhận được đều có khác biệt, thật giống như cái này ba động vốn là thuộc về giữa thiên địa hiện tượng tự nhiên, quả nhiên là giác tỉnh giả a. Lữ Thụ vui vẻ chào hỏi, đại gia buổi sáng tốt lành a. Đại gia ngừng lại trong tay động tác nhìn về phía Lữ Thụ, khí sắc nhìn tốt hơn nhiều, tối thiểu không ho khan, đại thẩm thuốc nồi cùng lò than đều thu vào. Lữ Thụ cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, tỉnh Lữ Tiểu Ngư luôn quấn lấy người ta đại thẩm muốn nếm thử người ta thuốc đông y, quá mẹ nó lúng túng. Đại gia bình tĩnh cười nói, tiểu thụ sớm như vậy đi bày quầy bán hàng a. Đúng vậy a, còn phải cho ta cùng tiểu ngư kiếm học phí đâu, Lữ Thụ khách sáo, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ nói, đại gia, ngài luyện đê và am, axit, y là cái gì? Sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì vừa rồi kia một tia ba động, Lữ Thụ cảm thấy, mặc kệ là trước mắt vị này vẫn là tri vi, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến hắn đã thức tỉnh, luyện kiếm, đại gia trả lời, ha ha. Lữ Thụ kém chút đưa tay chính là một phần chao ném ra, ngài trả lời thật đúng là ngắn gọn, ta đương nhiên biết là đang luyện kiếm. Đại gia cười nhìn hắn một chút, cũng chỉ là kiếm mà thôi, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy cả đời vạn vật kiếm, ngươi muốn học không? Ta đi, Lữ Thụ nghĩ thầm ngài nói như thế mơ hồ a, trong lòng của hắn là có chút muốn học, nếu như lão già này thật là giác tỉnh giả, như vậy mình có thể học cái kiếm thuật thần mã giống như rất không tệ, dù sao mình hiện tại thiếu khuyết kỹ năng công kích tới. Thế nhưng là tại áo khoác đen duy ổn đoạn thời gian, Lữ Thụ không biết rõ tri vi nhóm người này đến cùng là làm cái gì trước đó, cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì liên quan. Mà lại, lão gia tử này sáng sớm thái độ khác thường ở chỗ này luyện kiếm, không nói hai câu liền hỏi mình có học hay không, rõ ràng có vấn đề a, cho nên Lữ Thụ chỉ có thể tương đối thận trọng lại uyển chuyển cự tuyệt, không học. Nói xong Lữ Thụ liền khiêng cái rương đi, thu nhập trong ghi chép tăng lên một đầu, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ngao, nguyên lai lão gia tử gọi Lý Huyền Nhất, các loại Lữ Thụ đi về sau, đại thẩm từ trong nhà đi ra, hắn không muốn học sao. Tâm tính, nghị lực, tư chất, đều rất thích hợp, ta không có quá nhiều thời gian, Lý Huyền Nhất lẳng lặng cầm kiếm mà đứng, trước kia còn rất yếu ớt, không biết kinh lịch cái gì, bỗng nhiên căng cốt tốt lên, chỉ sợ trong lòng cũng là cất giấu bí mật, đại thẩm sau lưng Lý Huyền Nhất nói, Lý Huyền Nhất nhìn qua xa xôi trên bầu trời mây như cánh che trời bao la hùng vĩ, hắn bình tĩnh nói. Người muốn chôn giấu nhiều ít bí mật mới có thể xảo diệu vượt qua cả đời. Người có bí mật, ta cũng có bí mật, tri vi cũng có, cơ kim hội mấy vị khác đều có, không có bí mật người, sống không được quá lâu. Có lẽ cái khác di tích theo thời gian hiển lộ ra, tri vi bọn hắn có thể lại được đến di tích bên trong đan dược, đại thẩm muốn nói lại thôi. Lý Huyền Nhất lắc đầu, không thể gửi hy vọng ở xác suất nhỏ sự kiện, ta cái này nhất hệ truyền thừa, không thể đoạn trong tay ta. Chính là tuổi tác cao một tuổi. Qua tốt nhất thời gian tu hành, đại thẩm nghĩ nghĩ nói, không sao, không chừng lại là một cái kỳ ngọc đây, Lý Huyền Nhất cười cười, trên người áo vải tay áo tại trong gió sớm lung lay, phản phất tùy thời đều muốn bay đi, đại thẩm nghĩ nghĩ, có thể hắn cũng không muốn theo ngươi học. Lúc này, đã bắt đầu bày quầy bán hàng vị Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhận được, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, tình huống gì, mình cái này đều đi đã nửa ngày a. Thế nào còn tới tâm tình tiêu cực giá trị đâu, mặc kệ, bán chao quan trọng, ngay tại Lữ Thụ mở ra cái rương thời điểm, Lý Thúc bọn hắn theo bản năng liền nín thở, bất quá Lữ Thụ chú ý một chút, mọi người cũng không có nói cung cấp mới tâm tình tiêu cực giá trị, xem ra mặc dù mùi vị kia hơi có chút cay con mắt, nhưng mọi người còn có thể tiếp nhận, dù sao cái này yêu thiêu thân hệ thống vẫn là rất chính xác, mọi người có phải hay không vẻn vẹn ngoài miệng nói không ngại, hắn đều có thể nhìn ra, lúc có người đi đường về sau, Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị lần nữa bắt đầu bạo tăng, hắn mong mỏi hôm nay tâm tình tiêu cực giá trị có thể lần nữa đột phá 1 vạn 4 đại quan, như vậy trải qua 14 quả tinh thần trái cây cộng thêm một đêm tu hành, liền ngay cả thứ bảy khỏa tinh thần đều có thể đốt sáng lên a. Có lớn diện tích tính sát thương vũ khí về sau, Lữ Thụ tâm thái cũng thay đổi, trước kia là nghĩ đến chỉ cần trong nửa tháng có thể đột phá tầng thứ nhất tinh vân liền tốt, bây giờ nghĩ chính là buổi tối hôm nay nếu có thể đột phá liền tốt. Khó trách phía Bắc Ba mập mạp trước kia lão nghĩ nghiên cứu hơi lớn triệu ra đến, đúng là có ác chủ bài liền có lực lượng a. Trước kia Lữ Thụ nhìn thấy người đi trên đường cũng không có cảm giác gì, thế giới này vốn là có điểm lạnh lùng, người đi đường vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, cùng mình không có chút nào quan hệ, mà bây giờ không đồng dạng, cái này từng cái đi qua người, đều là tiền a, lấy người vì vốn, là khoa học phát triển xem hạch tâm a. Lữ Thụ hiện tại ánh mắt, đoán chừng cùng người con buôn nhìn thấy tiểu bằng hữu thời điểm không sai biệt lắm, ngày hôm qua một chút khách quen nhìn thấy Lữ Thụ ra quầy liền đến mua một phần mang đi ăn, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngày thứ hai liền có khách hàng quen, trong nháy mắt chào bán đi một nửa đi, Lữ Thụ bắt đầu lo lắng, hôm nay xem ra tâm tình tiêu cực giá trị vượt qua 1 vạn tứ đại quan là không có vấn đề, nhưng về sau vạn nhất khách hàng quen nhiều, mỗi lần mình vừa ra bày liền bán ánh sáng, tiền mặc dù là đã kiếm được, nhưng tâm tình tiêu cực giá trị không có kiếm được a, cái này có chút lúng túng, cũng không thể cho người ta nói, các ngươi đi thôi, ta cái này trao giữ lại chậm rãi bán, cái này mẹ nó, người ta là muốn báo cảnh được không, không đúng. Còn có một điểm Lữ Thụ không có cân nhắc đến, hắn chỉ mới nghĩ lấy 1 vạn 4 tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể đột phá thứ bảy khỏa tinh thần, lại quên còn phải chừa chút thu nhập rút thưởng đâu, dù sao rút thưởng về sau, ngày mai mới có thể có chào tiếp tục bán a. Nói cách khác, hắn còn kém 3.000 đến 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị, xem ra, vẫn là phải xin nhờ những cái kia đáng yêu các bạn học.